Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 451, xuống 3 ngày kết thúc. Trong vạn giới các, trước mặt Phương Mặc trên một cái màn hình, biểu hiện ra lúc này Sở Dương động tĩnh. Tốt, hiện tại kết quả này, hoàn mỹ vô cùng, Phương Mặc hài lòng gật đầu, phủi tay. Đối với Tôn Ngộ Không bên người nói, sư phụ, chúng ta kia sau đó đi chỗ đó. Tôn Ngộ Không hỏi, dọn dẹp một chút, chúng ta đi Trung Tam Thiên. Đúng, người hiện tại đi đem Thiết Long Thành phong ấn giải trừ. Thuận tiện lại cho làm chút đồ vật ăn một chút, khiến hắn có thể sống lâu mấy năm. Phương Mặc nói, vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không gật đầu. Có chút hưng phấn ma quyền sát trưởng. Tốt, biết đến ngươi tính tình gấp. Như vậy đi, chờ đi Trung Tam Thiên. Ngươi liền đi Cửu Trọng Thiên Khuyết đi. Phương Mặc bất đắc dĩ cười cười. Nói, được. Tôn Ngộ Không đẹp nghe vậy đắc ý gật đầu. Sau đó như một làn khói biến mất không thấy. Phương Mặc lắc đầu, ngồi ở trong đình, pha nổi lên cuối cùng một bình trà. Nửa năm trước, Dịch Phi Dương liền bị Phương Mặc tiến đến Cửu Trọng Thiên Khuyết lịch luyện đi. Nơi đó mới là hắn chân chính có thể trưởng thành địa phương. Dịch Phi Dương không giống như là Tôn Ngộ Không. Mặc dù trải qua đại chiến, nhưng vẻn vẹn chỉ có như vậy một lần. Về sau vẫn là ở đóng cửa làm xe. Coi như là có Tôn Ngộ Không nhận chiêu. Đó cũng là biết đến người ta sẽ không hạ tử thủ. Cho nên chiến đấu cũng không có điều kiêng kỵ gì. Nhưng Tôn Ngộ Không không giống nhau a. Người ta trải qua, cái kia mới kêu sinh tử chiến đấu. Mặc dù lớn nháo thiên cung, gần như đều là một chiêu chế địch loại đó. Nhưng Tôn Ngộ Không lúc còn trẻ, ở ngay từ đầu liền trực tiếp là nuôi thả. Mặc dù điểm xuất phát cao, nhưng người ta tư chất cũng tương tự cao a. Đây là Dịch Phi Dương khiếm khuyết, cho nên cũng là ở Dịch Phi Dương dưới tình huống tự nguyện, Phương Mặc khiến lúc nào đi Cửu Trọng Thiên Khuyết. Nơi đó không có ai biết hắn là Phương Mặc đồ đệ, cũng không người nào biết hắn hậu trường. Liền một chữ, lãng liền đúng, Phương Mặc đồ đệ. Thế nhưng là đồng dạng muốn đi lên đỉnh phong, cũng không thể là một thứ hèn nhát. Chiến trường phương diện, Sở Dương tiếp thủ về sau, rất nhanh hoàn thành chiến đấu, cùng đệ ngũ Khinh Nhu đấu tranh, cũng là chính thức đã qua một đoạn thời gian. Chẳng qua, quay trở về chuyện như vậy, còn phải một đoạn thời gian rất dài. Trong thời gian này, Phương Mặc đã đi tới Trung Tam Thiên, bắt đầu vạn giới các xây dựng sự nghi. Trung Tam Thiên hiện tại chủ yếu phạm vi là ở Thương Lan chiến khu. Phương Mặc liền trực tiếp đem vạn giới các xây ở Thương Lan chiến khu. Về phần thủ hạ kia liền càng đơn giản, Phương Mặc trực tiếp động thủ, bắt đầu nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Trong Tiêu Dao thần giới, thời gian vô cùng dư giả, tăng thêm Phương Mặc tự thân khoa học kỹ thuật cây đã vô cùng hoàn thiện, chỉ cần tốn thời gian đem nó làm được là được. Nguồn năng lượng, Phương Mặc trực tiếp sử dụng một viên tiên thạch làm nguồn năng lượng. Ở tỷ lệ chuyển hóa phương diện này, Phương Mặc trực tiếp vận dụng trận pháp, đương khoa kỹ, cùng trận pháp đem kết hợp, sinh ra năng lượng là to lớn. Tại Nhật Thường Vận Đi phương diện, Phương Mặc trực tiếp là một cái trí tuệ nhân tạo. Jarvis bây giờ bị Phương Mặc ném tới tông môn, cho nên Phương Mặc rất vô sỉ lấy trộm Iron Man một cái khác trí tuệ nhân tạo. Thứ sáu tên, trợ thủ bên trong, Phương Mặc chế tạo vô số người máy, trực tiếp lên nano khoa học kỹ thuật, vận dụng tiên thạch làm năng lượng khu động trang bị. Một cái người máy, thực lực liền có thể so với bình thường cửu phẩm chí tôn đỉnh phong. Đây là trở ngại kim loại hạn chế, bằng không Phương Mặc có thể chế tạo ra có thể so với tiên nhân người máy. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói https. Hoàn cảnh. Phương Mặc trực tiếp khiến vạn giới các biến thành loại đó thế giới khoa huyễn bên trong dáng vẻ. Cứ như vậy thì thẳng tắp đứng sừng sững ở Thương Lan chiến khu trung ương. Mới vạn giới các, quy tắc giống như trước đây. Phàm là người hữu duyên có thể trở về đáp một vấn đề. Tiếp theo thu được vạn giới các một cái nguyện vọng. Như vậy vừa ra, thoạt đầu trực tiếp không ai tin. Cho đến Sở Dương mấy cái kia huynh đệ tới. Vạn giới các mới chính thức khai trương. Tại hạ ba ngày, Sở Dương đoàn người, cũng tại chiến tranh sau khi kết thúc, về tới Thiết Vân Thành. Phụ Hoàng, Thiết Bổ Thiên còn không biết, chờ về tới Thiết Vân Thành xem xét, phát hiện mình Phụ Hoàng đã tinh thần sung mãn đứng ở ngoài thành chờ nghênh tiếp mình. Tham kiến bệ hạ, một nhóm người biết chuyện cười hì hì nhìn hết thảy đó. Quỳ xuống núi thở nói, Phụ Hoàng, kích động Thiết Bổ Thiên một đường vận khởi khinh công, nhào tới trong ngực Thiết Thế Thành. Ở phía sau cùng Ô Thiến Thiến cùng chung Sở Dương, ê ẩm nhìn một màn này. Lâu như vậy, Sở Dương và Thiết Bổ Thiên quan hệ còn ở vào cứng ngắc lại cục diện bên trong. Không có cái gì đột phá, cho nên nhìn thấy Thiết Bổ Thiên ôm người khác, đặc biệt người kia vẫn là một cái trung niên lão soái ca. Trong lòng hắn đều đổ đắc hoảng. Sở Dương, ngươi xem xét ngươi cái này tiền đồ. Liền cha vợ giấm đều ăn, cũng là cực phẩm. Ô Thiến Thiến ngày đó liền biết thân phận của Thiết Bổ Thiên. Cũng biết Thiết Bổ Thiên hy sinh mình đã cứu Sở Dương. Không thể không cảm kích vạn phần. Cho nên hiện tại, nàng mới có như vậy. Bổ Thiên a, ngươi bây giờ trở về tới. Cái kia Phụ Hoàng liền đem hoàng vị truyền cho ngươi đi. Chờ đến Thiết Long Thành cảm tạ qua các tướng sĩ về sau, cũng là cùng Thiết Bổ Thiên cùng nhau lên lập tức xe. Hai người nói, Phụ Hoàng không được. Thiết Bổ Thiên lập tức nói, thế nào, Phụ Hoàng cũng muốn hưởng thụ một thanh tuổi thọ, ngươi liền tiếp nhận đi. Thiết Thế Thành nói, Phụ Hoàng, ta mang thai. Thiết Bổ Thiên do dự một chút, ngẩng đầu đối với Thiết Thế Thành nói, gì, ngươi mang thai? Cũng may mắn Thiết Thế Thành dưỡng khí công phu tốt, bằng không, xem chừng ngày thứ hai cả Thiết Vân liền biết chuyện gì xảy ra. Thiết Thế Thành mặt âm trầm, muốn giết người, chê cười, mình nhọc nhằn khổ sở nuôi dưỡng vài chục năm người nối nghiệp, kết quả mang thai, cái này chẳng phải là đang nói đùa. Thiết Thế Thành muốn giết người trái tim đều có. Phụ Hoàng, là như vậy. Thế là, Thiết Bổ Thiên hướng về phía Thiết Thế Thành cẩn thận tự thuật một phen kinh nghiệm của mình. Sau đó lại nói, Phụ Hoàng, ta đã biết ngươi hiện tại thân thể khỏe mạnh. Ở sinh ra mấy cái đệ đệ muội muội cũng không phải vấn đề. Cho nên, ta muốn theo đuổi chính mình hạnh phúc. Thiết Bổ Thiên nói xong, quật cường nhìn Thiết Thế Thành, tốt, tốt, tốt. Thiết Thế Thành không biết là nghĩ như thế nào, chẳng qua là liền nói ba chữ tốt. Theo Thiết Bổ Thiên, Thiết Long Thành giờ khắc này là như thế nào suy tính, nàng cũng không biết. Trên đường đi yên lặng không nói, Thiết Long Thành thật giống như bỗng nhiên lại già mấy tuổi, cô đơn cực kỳ. Thiết Bổ Thiên mặc dù đau lòng hết thảy đó, nhưng hắn không nghĩ từ bỏ Sở Dương, càng không muốn từ bỏ trong bụng hài tử. Không sai, Thiết Bổ Thiên thật mang thai, cũng không biết trong hoàng cung xảy ra chuyện gì. Chỉ có mấy cái nội thị ở buổi tối nghe thấy được hoàng đế trong thư phòng các loại ngã đồ âm thanh, đại nội tổng quản cũng là thở phào một cái. Còn rất tốt, đồ vật đã sớm bán xong. Ngày thứ hai, trong hoàng cung bỗng nhiên truyền ra một đạo thánh chỉ, Bổ Thiên thái tử tại trận này bên trong bởi vì bị thương, cùng đêm qua bất hạnh qua đời, cả nước ai điếu, được, Thiết Bổ Thiên cứ như vậy bất chi bất giác bị chết. Ta đi, khi biết mình thư không địa chỉ, Thiết Bổ Thiên cũng là che đậy, nhưng ngược lại chính là một trận hao tổn tinh thần. Trầm mặc sau một hồi lâu, nàng yên lặng tháo xuống mình trên cổ thiên cơ ngọc. Từ đây, Bổ Thiên Thái Tử biến mất hoàn toàn trong lịch sử. Thay vào đó, chỉ có Sở Dương Tiểu Điềm Điềm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.